Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Được Chu Hiểu Hiểu nói phải rời khỏi, trong lòng lửa nóng bốc lên. Hắn thừa nhận rằng mình ở đây là thích cô, nhưng mà sự thật này xảy ra trước mắt, hắn thật sự thích cô. Chú rốt cuộc là muốn tôi phải làm như thế nào đây? Nói xong Chu Hiểu Hiểu lại tràn đầy nước mắt. Chú có biết rằng bản thân chú như vậy sẽ khiến cho lòng tôi rất khó chịu hay không? Rõ ràng thật sự chán ghét tôi, nhưng rồi lại hôn tôi. Vì cái gì rõ ràng chú biết là thật sự chán ghét tôi, mà tôi lại không ngăn cản được bản thân mình thích chú chứ? Chú giả lông trắng, Bạch Tạng à, chú đúng là ngu ngốc mà. Nhìn Chu Hiểu Hiểu ra lệ, tim của Hạ Vũ Trạch cũng theo đó mà treo trên trời. Hắn không hiểu được lòng của mình đối với cô gái trước mắt này là như thế nào. Có thể là bởi vì cô đang mang thai đứa con của mình, cho nên hắn mới có thể lo lắng. Đúng vậy, nhất định là như vậy rồi. Nếu như không có đứa nhỏ này, hắn nhất định sẽ bắt cô bỏ đi, đừng bao giờ xuất hiện nữa. Nghĩ vậy, hắn hô lớn. Cô cầm miệng cho tôi, cẩn thận đánh thức tới Tiểu Viêm. Chu Hiểu Hiểu ngây ngần cả người. Thì ra hắn thật sự là không thích cô. Cho dù cô không cẩn thận mang thai, thì hắn cũng sẽ không bao giờ thích cô, mà chỉ càng thêm chán ghét cô mà thôi. Hắn nhất định sẽ cảm thấy cô chính là một người vô sỉ. Vô sỉ đến nỗi ỷ vào chính mình uống rượu say để mà trèo lên giường của hắn. Hiện tại lại càng vô sỉ mang thai con của hắn. Cô nên đi, cô đã sớm nên rời đi rồi. Nếu không phải bởi vì lòng tham muốn hắn báo đáp mình thì sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Sẽ không có uống rượu, sẽ không có mang thai, Tiểu Viêm cũng sẽ không bị bắt cóc đến xém chút nữa thì mất mạng. Càng nghĩ cô lại càng chán ghét chính mình, liền cảm nhận được chính mình hoàn toàn không có bất cứ lý do gì để mà ở lại đây cả. Thấy cô không nói lời nào, Hạ Vũ Trạch ý thức được có lẽ chính mình vừa rồi đã kích thích quá độ nạt nộ cô. Vì thế hắn điều chỉnh hơi thở một chút đối với Chu Hiểu Hiểu nói. Tóm lại, là mà dưỡng thai cho tốt. Mọi chuyện cứ chờ cô sinh ra đứa nhỏ rồi hãy nói tiếp. Không cần, tôi còn phải về nhà, tôi không sao cả. Cắn cắn môi, cô ngắn nước mắt rơi ra nói. Chờ cô sinh ra đứa nhỏ thì tôi sẽ đưa cho cô tiền. Đến lúc đó cô muốn làm gì thì tùy cô. Trời ạ, hắn rốt cuộc là đang nói cái gì đây? Căn bản là hắn không nghĩ mình sẽ nói như vậy. Nhưng mà vừa nghe đến chuyện cô muốn về nhà, hắn liền sinh khí. Chu Hiểu Hiểu buồn bã cúi đầu nói. Tôi không cần tiền, tôi chỉ muốn về nhà mà thôi. Bảo cô lo dưỡng thai cơ mà. Cô làm sao không bao giờ chịu hiểu lời nói của tôi như thế hả? Hạ Vũ Trạch bắt lấy bà vai của cô hét lớn. Mà Chu Hiểu Hiểu thân mình hơi lung lay một chút suy yếu nói. Phản cầu chú, làm ơn cho tôi về nhà đi. Nói xong thì cả người dựa vào Hạ Vũ Trạch bất tỉnh nhân sự. Lúc này Hạ Viêm chậm rãi mở hai mắt, từ trên giường ngồi dậy, mắt buồn ngủ mông lung nhìn xung quanh. Đột nhiên nhìn đến cảnh chú ba ba của nó, ôm mẹ nó ngồi ở trên giường bên cạnh, nó lập tức lấy lại tinh thần nhảy đến bên cạnh bọn họ. Chú ba ba, mẹ đã thức dậy chưa ạ? Nó hưng phấn hỏi. Hạ Vũ Trạch không nhìn nó, nhìn chăm chăm Chu Hiểu Hiểu trong lòng ngực nói. Tỉnh, lại đang ngủ. Làm sao con vừa tỉnh dậy thì mẹ lại ngủ chứ? Thật sự là chẳng vui một chút nào cả mà. Lời nói của Hạ Viêm, hắn cũng không có nghe được nửa câu. Xem ra là hắn nói hơi quá đáng rồi. Thế nhưng khiến Chu Hiểu Hiểu trực tiếp té xỉu. Căn bản là hắn không tính sẽ nói như vậy. Nhưng mà khi nghe cô một mực bảo muốn về nhà, hắn thật sự là vô cùng tức giận. Có thể giống như Mạc Lâm đã nói, ở trong lòng hắn sớm đã có một đáp án, chẳng qua là chính hắn còn chưa có thừa nhận mà thôi. Nếu hắn buông tha cho bản thân, thừa nhận rằng chính mình đã thích cô từ lâu thì có làm sao cơ chứ? Cất tiếng thở dài, hắn nhìn Hạ Viêm nói. Con ở lại chăm sóc mẹ đi, chú ba ba đi tìm bác sĩ. Dạ, chú ba ba. Nói đối với hắn chào thủ thế. Hạ Vũ Trạch chậm rãi buông thân thể Chu Hiểu Hiểu ra, rồi xoay người rời khỏi phòng bệnh. Chu Hiểu Hiểu đã ở bệnh viện hơn 10 ngày, thân thể không có gì trở ngại, đứa nhỏ trong bụng cũng không sao cả. Cô mỉm cười sờ sờ cái bụng của chính mình. Hơn 10 ngày nay hắn cũng không có đến thăm cô. Cho dù có như vậy thì cô cũng thật là thích hắn. Chính hắn nói sẽ cho cô mang đứa nhỏ đi, còn đưa tiền nuôi nấng nó. Tuy rằng cô không có cáng gì để cho hắn làm điều đó, cũng không có nhiều tiền cho lắm, nhưng lòng tự trọng không cho phép cô làm như vậy. Hơn nữa cô rất muốn có một đứa nhỏ giống như Tiểu Viêm, sẽ ỷ lại vào mẹ của nó, sẽ thật sự yêu thương mẹ nó. Chú Hiểu Hiểu à, không được phép khóc. Chú Hiểu Hiểu âm thầm vì chính mình mà cố gắng. sau đó đem quần áo bệnh nhân sắp xếp gọn gàng đặt ở trên. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net